đe cây tối thượng hệ thống, chương 44, Sugo gây biến thành con gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 giờ sáng phòng Sugo Gaijis, ta sẽ tiêu diệt người Omerji. O, Sugo, gây người cho ta buông tay cứu. Cứu với ngươi, ngươi đừng tới đây, a gây. Quẻ, ghê quá, quẻ, Sugo, gây cậu không được phun lên người ta gớm quá, quẻ. Quẻ, Tokiwa Junichiro, gây, ta không muốn hôn ngươi a, quẻ. Quẻ, Sugo, quẻ, ta cảm giác ta sắp chết. Quẻ, quẻ, trong phòng Tsukuyomi, nghe phòng bên tiếng ồn ào, Diệt Thiên với Tsukuyomi tỉnh lại. Diệt Thiên, theo tình hình này chắc gây ngủ mớ niệm chú ngữ, hay là vừa thức dậy liền kêu ô mơ nên mới vậy a, Tsukuyomi. Diệt Thiên, tối qua ngủ ngon không? Tsukuyomi, cũng được, Diệt Thiên, Tsukuyomi, ơi mình, muốn, Tsukuyomi, không, không được bây giờ là buổi sáng a, để tối đi, Diệt Thiên, nhưng mà, mình muốn, lúc này phòng Sugo gây. Gây, Omerji, o hôm nay ta phải tiêu diệt ngươi. Sugo, gây cậu làm gì, mau buông tôi ra, cậu đừng hôn tôi nữa gây quá, a gây. Tokiwa Junichiro, Tsukuyomi, gây, quẻ, ta cũng không muốn a, quẻ. Quẻ, Sugo, quẻ, ta cảm giác ta sắp chết. Quẻ, quẻ, gây, quẻ, ta, quẻ, ói một hồi cảm giác đỡ hơn rồi gây móc ra driver. Sugo, uy gây có chuyện gì từ từ nói nha, đừng có lấy ra driver chứ. Gây, ta muốn tiêu diệt người Omerji. O, Sugo, gây người mau buông ta ra mau, a gây. Tokiwa Junichiro, Tsukuyomi, gây, ta cũng không muốn a, quẻ. Quẻ, quẻ, Sugo, quẻ, quẻ, ta mệt quá không muốn ói nữa đâu quẻ. Gây, ta cũng vậy, quẻ, quẻ, bịch bịch, Sugo gây hai người té xỉu. Diệt Thiên, kệ họ đi, mình, muốn, Tsukuyomi, bạch, bạch, bạch, Tokiwa Junichiro, 7 giờ sáng, thùng thùng, Tokiwa Junichiro, uy Sugo gây hai đứa sau rồi, phải biết kiềm chế biết không? Tsukuyomi, Diệt Thiên, im lặng, thấy không ai trả lời Tokiwa Junichiro tới trước cửa phòng Tsukuyomi. Thùng thùng, Tokiwa Junichiro, còn hai đứa nữa phải biết kiềm chế hiểu không? Bác làm xong bữa sáng rồi hai đứa xuống ăn đi. Diệt Thiên, cháu sắp xong rồi, chú xuống trước đi chút chúng cháu xuống sau. Tsukuyomi, Tokiwa Junichiro, Tsukuyomi, cậu làm nhanh lên, Diệt Thiên, được, Tsukuyomi, Tokiwa Junichiro, 8P sau, phun ra một dòng nước, Diệt Thiên Tsukuyomi hai người có chút run rẩy mệt mỏi ôm nhau, mặc quần áo tử tế hai người đi xuống lầu. Trong phòng ăn, Tokiwa Junichiro, Sugo gây hai đứa cũng thật là, sáng sớm đã không biết kiềm chế gì hết a, giờ chắc còn đang ấy ấy đi. Gia môn bất hạnh a, Diệt Thiên. Tsukuyomi, ăn xong bữa sáng, Diệt Thiên lấy ra từ điển phép thuật cầm bút viết một hàng chữ, nếu như muốn Miyoko anh gây Tokiwa Sugo thức dậy thì niệm Sugo là vợ mà gây yêu nhất, Tsukuyomi thấy vậy cũng tới xem coi hắn viết gì. Tsukuyomi, nếu như muốn Miyoko anh gây Tokiwa Sugo thức dậy thì niệm Sugo là vợ mà gây yêu nhất. Lúc này trên lầu truyền ra tiếng Sugo với gây. Gây, gì, o ta muốn tiêu diệt ngươi. Ta cảm giác mình không còn một chút sức lực nào nữa. Sugo, ta cũng vậy, hay là giờ chúng ta tạm thời đình chiến xuống lầu tắm trước đi. Gây, cũng được, Tokiwa Junichiro, hai đứa này thiệt là không biết kiềm chế gì hết, giờ cả nói chuyện cũng phí sức nữa. Diệt Thiên, Tsukuyomi, hai tiếng té cầu thang vang lên, nghe vậy Diệt Thiên ba người vội vàng chạy ra thì thấy, Sugo gây hai người đang đè lên nhau, quần áo trên người đều dính đầy chất nhầy còn bốc ra mùi hôi nữa. Diệt Thiên, hồi quá, Tsukuyomi cậu mau che mũi lại đi, còn Sugo gây hai người mau đi tắm đi, trên cầu thang còn dính chất nhầy kìa. Sugo, gây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sugo gây hai người đỡ nhau lê lết đi vào nhà tắm đóng cửa lại. Tokiwa Junichiro thấy vậy chạy đi lấy cây lau nhà lau sàn nhà với cầu thang, Diệt Thiên kéo theo Tsukuyomi ra ngoài phòng khách ngồi. Từ điển phép thuật, lấy ra từ điển phép thuật Diệt Thiên cầm bút viết một hàng chữ, nếu như muốn Tokiwa Sugo biến thành con gái thì niệm gây đến giờ thú tính bộc phát rồi, ngồi ở một bên Tsukuyomi thấy vậy cũng lại xem. Tsukuyomi, nếu như muốn Tokiwa Sugo biến thành con gái thì niệm gây đến giờ thú tính bộc phát rồi. Lúc này từ trong phòng tắm truyền ra tiếng của Sugo gây hai người. Sugo, gây ngươi dám sàm sỡ ta. Gây, Tsukuyomi, Tokiwa Junichiro, gây, gì, o ngươi tại sao lại biến thành con gái rồi? Sugo, gây ngươi mau cút cho, ta, gây, Tsukuyomi, Tokiwa Junichiro, Tsukuyomi, Diệt Thiên, làm sao cho Sugo trở lại như cũ a, Diệt Thiên? Đọc ngược lại thần chú là được, Tsukuyomi, đọc ngược lại thần chú. Vậy là rồi phát bộc tính thú giờ đến gây. Trong phòng tắm, Sugo, ta trở lại thành con trai rồi. Gây, gì, o ta phải tiêu diệt ngươi. Sugo, Tsukuyomi, Tokiwa Junichiro, nghe trong phòng tắm tiếng đánh lộn Diệt Thiên rất là im lặng a. Lật qua trang khác Diệt Thiên cầm bút viết một hàng chữ, nếu như muốn gây biến thành con gái thì niệm Sugo tới giờ thú tính bộc phát rồi. Tsukuyomi ở bên cạnh nhìn rất là im lặng a. Diệt Thiên. Sugo tới giờ thú tính bộc phát rồi. Tsukuyomi, lúc này từ trong phòng tắm truyền ra tiếng của Sugo gây hai người. Gây, Sugo mau buông ta ra, không được ôm. Ta nha, Sugo, Tsukuyomi, Tokiwa Junichiro, Sugo, gây ngươi lại biến thành con gái rồi. Gây, Sugo ngươi đừng giả ngu, mau buông bà ra. Sugo, Tsukuyomi, Tokiwa Junichiro, Tsukuyomi, rồi phát bộc tính thú giờ đến Sugo. Trong phòng tắm, Sugo, gây, ngươi trở về thành con trai rồi à, ngươi thật biến thái. Gây, Tsukuyomi, Tokiwa Junichiro, gây, gì, o ta phải tiêu diệt ngươi. Sugo, nghe trong nhà tắm tiếng đánh lộn, Tsukuyomi nhìn Diệt Thiên nói. Cậu đừng có chọc họ nữa. Diệt Thiên, được, Tsukuyomi, có cách nào để bỏ thần chú không? Diệt Thiên, có chứ, một là xé trang đó ra từ điển phép thuật, hai là dùng máy hút chữ của mình để xóa chữ trong từ điển phép thuật nha. Tsukuyomi, vậy cậu cho mình mượn từ điển phép thuật một chút có được không? Diệt Thiên, được thì được nhưng mà cậu đừng có làm thần chú dính dáng tới mình đó. Tsukuyomi, nhận từ điển phép thuật từ tay Diệt Thiên, Tsukuyomi lật xem mấy trang hắn đã viết. Nếu như muốn bản thân XXX hỏi không mệt thì phải niệm là Diệt Thiên đẹp trai nhất vũ trụ. Tsukuyomi, nếu như muốn bản thân cao gấp 30 lần thì phải niệm là Diệt Thiên sức mạnh hủy diệt gấp 30 lần vũ trụ. Tsukuyomi, thấy Diệt Thiên viết thần chú tự kỷ Tsukuyomi rất là im lặng a. Cầm bút Tsukuyomi có chút xấu hổ liếc Diệt Thiên một cái rồi viết ra một hàng chữ, nếu như muốn dịch chuyển tức thời tới trên người Diệt Thiên Kamen Rider Decay thì niệm. Viết xong Tsukuyomi đống từ điển phép thuật lại đưa cho Diệt Thiên nói. Mình viết xong rồi, trả cho cậu đó. Nhận quyển sách từ tay Tsukuyomi, Diệt Thiên vừa định mở ra xem coi nàng viết cái gì, thì lúc này gây lôi Sugo ra kéo vào phòng ăn, thấy vậy Diệt Thiên cũng lười xem liền cất đi. Ăn xong bữa sáng Sugo gây hai người rời đi tiệm đồng hồ, Diệt Thiên cũng cùng Tsukuyomi ra ngoài đi dạo. Cách chương.